Chương 1224, Lữ Tiểu Ngư lệ ký. Đại vương tha mạng. 1224, Lữ Tiểu Ngư lệ ký. Ngay tại luyện khí các chuyên gia bị chọc tới khi ráng đinh về sau, Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai cái triệt để rảnh rỗi, không có việc gì làm. Lữ Thụ muốn hỏi hai người bọn hắn có đi hay không Lữ Trụ, hai người bọn họ 100% là nguyện ý đi, thậm chí đều đã bắt đầu vụng trộm thu dọn đồ đạc. Nhưng mà so sánh lúng túng là Lữ Thụ từ đầu đến cuối không có cùng bọn hắn mở cái miệng này, mà lại Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo hai người cũng cảm nhận được, kỳ thật Lữ Thụ không quá muốn mang bọn hắn, đây nhất định không phải sợ bọn hắn cản trở. Dù sao hai nhất phẩm cao thủ đặt ở vũ vệ quân bên trong cũng có thể một mình đảm đương một phía A, cho nên đây không phải thực lực vấn đề, mà là Lữ Thụ lo lắng bọn hắn gặp được nguy hiểm. Lữ Thụ cho rằng Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo không cần thiết bồi tiếp chính mình đi cửu tử nhất sinh, mặc dù vũ vệ quân thực lực bây giờ rất mạnh, có thể Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối không có hiểu rõ đại tông sư phía trên cảnh giới đến cùng là cái gì, cho nên cũng liền không cách nào biết được địch nhân đến cùng khủng bố cỡ nào. Lữ Thụ trước 18 lão nhân sinh đều tại làm có chuẩn bị sự tình, bây giờ là hắn duy nhất một lần đối mặt không biết hắc ám tuyên chiến. Lữ Thụ cảm thấy mình không bị thua, nhưng hắn sẽ không cầm mạng của người khác đi cược. Trở về sau Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối không có hảo hảo tán gẫu qua, nhìn giống như Lữ Thụ quá bận rộn trù bị tiếng về Lữ Trụ sự tình, nhưng mà chung quy là bởi vì hai người có mấy lời không nói rõ ràng, Lữ Thụ không có có ý tốt trực tiếp hỏi, Lữ Tiểu Ngư cũng chưa nghĩ ra nói thế nào, thế là Lữ Thụ trù bị Lữ Thụ. Mà Lữ Tiểu Ngư thì chuyên tâm cho vũ vệ quân tính lấy sổ sách, tính toán bọn hắn tiến vào Lữ Trụ sau tiếp tế nên làm cái gì. Nàng còn muốn tìm tới mua bán bữa sáng Lý Thúc bọn hắn, đem tẩy tủy trái cây cùng sinh linh thịt từng cái đưa qua. Trong khoảng thời gian này Lữ Thụ qua bề bộn nhiều việc, Lữ Tiểu Ngư cũng qua bề bộn nhiều việc, thậm chí có một nửa thời gian đều tại Long Môn cứ điểm bên ngoài, hai người không có gì giao lưu, không phải lẫn nhau ở giữa có ngăn cách, mà là tất cả mọi người muốn lấy biện pháp tốt nhất đến giải quyết vấn đề. Kết quả bởi vì quá truy cầu hoàng mỹ ngược lại đều không có mở miệng nói cái gì, tựa như là một cái thợ thủ công nhìn thấy một khối ngọc thô, thật sự là khối ngọc này ngọc chất quá tốt rồi, mà thợ thủ công lại không có nghĩ kỹ làm như thế nào tạo hình mới có thể để cho nó trở thành thế gian độc nhất vô nhị trân phẩm, cho nên dứt khoát lựa chọn trước không tạo hình. Nhưng là vấn đề tới, cái này đối mặt sự tình cũng nên đối mặt. Lữ Thụ một người bò lên trên nhà rệt mái nhà ngồi, tự hỏi liên quan tới tương lai một ít chuyện. Hắn buổi tối hôm nay cùng Chung Ngọc Đường hảo hảo trao đổi một chút, đưa ra một chút nhu cầu là hắn đi Lữ Trụ phải dùng đồ vật, phi thường trọng yếu. Bất quá Chung Ngọc Đường nghe xong Lữ Thụ muốn đồ vật đều mộng bức, hoàn toàn không nghĩ ra Lữ Thụ cầm những vật này là chuẩn bị làm gì dùng. Lữ Thụ ngồi tại nhà trệt phía trên, trước kia đều là hắn cùng Lữ Tiểu Ngư ngồi ở chỗ này, lúc kia trong nhà có tuyến tivi phí lại chưa đóng nổi, có thể nhìn kênh ít đến thương cảm, thế là mỗi ngày lớn nhất niềm vui thú chính là ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, nhìn xem thế giới bên ngoài. Vừa đem đến nơi này thời điểm đối diện lầu ba vợ chồng luôn cãi nhau tới, về sau cũng mất động tĩnh, nghe trong viện lão thái thái nói kia đối vợ chồng tựa như là ly hôn. Nhân sinh giống như chính là như thế biến hóa đa đoan, người xưa nay đều không cách nào khẳng định một việc về sau có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài dự liệu chuyển hướng. Lữ Thụ chợt nghe có người sau lưng nhảy lên trên đỉnh, đầu hắn đều không cần về liền biết là Lữ Tiểu Ngư tới. Bất quá không đợi hắn nói chuyện đâu, liền nghe Lữ Tiểu Ngư phàn nàn nói, làm sao không có làm cơm tối a? Hôm nay bận biểu cái gì đi, Lữ Thụ cười nói, lúc này Lữ Tiểu Ngư đã tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tìm tới Lý Thúc, nhất phẩm sinh linh thịt đã đưa đi, đủ hắn thả trong tủ lạnh ăn một tháng thời gian, người một nhà thể chất đều có thể tại phạm vi có hạn bên trong cải thiện đến cực hạn, Lữ Tiểu Ngư nói, không trải qua đến một cái tin xấu, Vương Thẩm trước đó rời đi ra Can Thành trên đường bởi vì não ngạnh đã qua đời, đều không có cơ hội đạt được cứu giúp. Nói câu nói này thời điểm Lữ Tiểu Ngư thanh âm cũng có chút sa sút. Khi đó Lữ Tiểu Ngư giúp Lữ Thụ đi bán trứng gà thời điểm, có người cùng Lữ Tiểu Ngư nói đùa, Vương Thẩm tựa như là gà mái hộ gà con đồng dạng che chở nàng, mà bây giờ, đối phương đã không có ở đây. Lữ Tiểu Ngư nhìn xem đèn bên ngoài, Lữ Tiểu Thụ, ngươi có cái gì nghi hoặc cứ hỏi đi, thế gian này quá vô thường, giữa chúng ta không thể xuất hiện ngăn cách. Ta muốn biết, ngươi kế thừa trí nhớ của kiếp trước sao? Lữ Thụ hỏi, vấn đề này nhìn không có ý nghĩa gì, thế nhưng là đối Lữ Thụ tới nói cũng rất nặng muốn. Bởi vì một người nhưng thật ra là từ ký ức thể tạo thành, ngươi có như thế nào ký ức liền mang ý nghĩa ngươi đến cùng là ai, cho nên Lữ Thụ trước đó sẽ nhắc nhở Tiểu Ngư, những cái kia hồn phách mảnh vỡ ký ức sử dụng hết liền muốn vứt bỏ, dù là thiếu thốn một chút tin tức trọng yếu cũng không cần gấp. Lúc này nếu như Lữ Tiểu Ngư kế thừa trí nhớ của kiếp trước, khi nàng đến cùng là kiếp trước người kia, vẫn là Lữ Tiểu Ngư chính mình, nói một cách khác, kiếp trước người kia cũng sẽ không đối Lữ Thụ có cái gì tình cảm, đối phương hết thảy tình cảm bên trong đều không có Lữ Thụ. Bởi vì thời đại kia cũng không có Lữ Thụ, Lữ Thụ chính mình cự tuyệt hết thảy ký ức, tựa như là cự tuyệt cả một cái thời đại giống như, không muốn quay đầu. Thế nhưng là hắn có chút lo lắng, hắn xác thực không quay đầu lại, nhưng người khác đâu, ta cũng không có kế thừa ký ức. Lữ Tiểu Ngư nở nụ cười, nàng nhìn phía xa, hai cái chân nhỏ ngay tại nóc nhà biên giới bên ngoài lắc a lắc, nguyên lai ngươi là đang lo lắng chuyện này, yên tâm, ta kịp thời chặt đứt quá khứ, ta chỉ biết mình bây giờ tại sao lại lệ khí nặng như vậy, sát tâm như vậy thịnh. Lữ Thụ nhíu lông mày, vì cái gì? Một thế này, ngươi không muốn gánh vác những cái kia tội nghiệp, ta đến thay ngươi lưng, Lữ Tiểu Ngư giọng nói nhẹ nhàng nói, có lẽ là ở kiếp trước ta cảm thấy trong lòng ngươi quá khổ a, cho nên phát thề, một thế này ngươi không muốn giết lại nhất định phải giết người, ta đi thay ngươi giết. Lữ Thụ khiếp sợ nửa ngày không nói nên lời, mà Lữ Tiểu Ngư nghiêng cái đầu nhỏ nhìn về phía Lữ Thụ, mặc dù ta cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ, nhưng mãnh liệt như vậy nguyện vọng vẫn là ảnh hưởng đến ta. Rất nhiều người đều từng cảm thấy Lữ Tiểu Ngư là máu lạnh như vậy cùng ngang ngược, bạn học của nàng, thậm chí là chiến hữu của nàng đều từng có dạng này chung nhận thức, liền ngay cả Lữ Thụ đều từng cảm thấy Lữ Tiểu Ngư dạng này không tốt. Đương nhiên, Lữ Tiểu Ngư cũng xác thực cải biến rất nhiều, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Lữ Tiểu Ngư ngang ngược chỉ là bởi vì kiếp trước một cái tâm nguyện, cái kia nói thiên hạ phong cảnh một phần không muốn nữ tử thanh kiếm đều bỏ, chặt đứt hết thảy bồi Lữ Thụ lại đi một lần nhân gian đường, vì hắn giết người, cho nên ta đều nói đến phân thượng này, ngươi còn không tự chủ đi làm cơm sao? Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói, a a, Lữ Thụ nở nụ cười, ban đêm muốn ăn cái gì? Cà chua trứng rán, một cái cà chua ba cái trứng gà, tỏi muốn cắt miếng cái chủng loại kia, không muốn hành, Lữ Tiểu Ngư dương dương đắc ý nói, mọi chuyện đều tốt giống vẫn là bộ dáng của ban đầu, người đăng, Tri Amda.